Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508 cầu ngươi đừng liêu ta. Nghiêm Thích ở đại gia suối Dục Hạc, chỉ phải đứng lên đánh giá trong xe người cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ bên này mười mấy cái học sinh vô cùng náo nhiệt quá xào. Rất nhiều người đều rời xa bọn họ những người trẻ tuổi này, Nghiêm Thích bất đắc dĩ đem ánh mắt dừng. Ở bên người một cái nam đồng học thượng, cái kia nam đồng học lập tức kêu, Nghiêm Thích ta chính là có bạn gái người, ngươi nhưng đừng tàn hại ta, bằng không ta chết không nhắm mắt. Nghiêm Thích ánh mắt từ chung quanh này mấy cái nam trên người. Từng cái đảo qua, các nam sinh tất cả đều ồn ào làm Nghiêm Thích đừng sằng bậy. Nghiêm Thích ánh mắt cuối cùng dừng ở mới từ thùng xe đằng trước chỗ tiếp nước sôi đi trở về tới. Minh Ca trên người, Minh Ca vừa mới đi thời điểm. Đại gia đang ở làm Nghiêm Thích cùng trong xe nữ sinh thông báo đâu. Nàng cũng không nghĩ nhiều, thấy đại gia ánh mắt đều động tác nhất trí nhìn nàng. Thần sắc quái dị chung còn mang theo một mạt thương hại cùng nén bi thương ý tứ, như thế nào? Minh Ca hỏi, ai muốn uống thủy? Ta đi đánh. Nghiêm Thích nhìn Minh Ca. Lạc Ca, ta thích ngươi. Hắn thần sắc chân thành tha thiết. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt giờ phút này tựa hồ chỉ có Minh Ca một người, chung quanh các bạn. Học đều nhấp miệng nhìn như nghiêm trang. Kỳ thật đều nghẹn cười. Có một cái càng là lửa cháy đổ thêm dầu đối Minh Ca nói. Lạc Ca, Nghiêm Thích hắn thế nhưng thích ngươi. Ai nha mẹ, ngươi nên sẽ không cũng thích Nghiêm Thích đi. Minh Ca quét mắt đại gia thần sắc. Lập tức liền biết đây là mọi người ở chỉnh nàng đâu. Nàng duỗi tay quét hạ chính mình tóc một ngửa đầu. Có thể bị chúng ta giáo thảo học bá đại nhân thích thật là vinh hạnh của ta. Bất quá quá xin lỗi. Ta không thích nam nhân. Nghiêm Thích a, ta vẫn luôn đem ngươi đương hảo anh em. Ai, thật là quá đáng tiếc. Ngươi nếu là cái nữ sinh thật tốt. Ngươi không thích ta, ta cũng sẽ thích ngươi. Minh Ca nói lời này. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Nghiêm Thích ngực thượng. Thật dài thở dài nói. Chờ ngươi chừng nào thì có thể có cái Celi Deli. Ngươi chính là cái nam nhân ta cũng nhận. Này rõ ràng là trêu ghẹo nói. Mọi người cười ha ha. Lạc Ca ngươi quá vô sỉ. Ngươi thế nhưng thích đại ngực muội tử. Ngươi làm sân bay các nữ sinh như thế nào sống a? Đúng vậy đúng vậy. Lạc Ca ngươi đây là kỳ thị. Trần trụi kỳ thị a. Trước ngực chỉ có thanh xuân đậu các nữ sinh sẽ đánh chết ngươi. Minh Ca buông tay. Chính là thích đại ngực. Trách ta quá tục khí a. Không có biện pháp. Lạc Ca ngươi thật không phải giống nhau tục khí. Ngực có thể tạo giả. Có cái gì rất thích. Ngực này ngoạn ý. Ngươi muốn cho nàng B liền B. Ngươi muốn cho nàng C liền C. Nhưng trái lại. Ngươi có thể để cho nàng là tiến sĩ hoặc là tiến sĩ. Ngươi có thể để cho một cái tâm tư ác độc nữ nhân ôn nhu hoặc thiện lương. Nữ sinh tính tình mới là chính yếu. Đây là nữ sinh lên tiếng. Minh Ca thật là chọc nhiều người tức giận. Nàng chính mình cũng không thèm để ý. Ha ha cười ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Nghiêm Thích cũng ngồi trở lại ở chính mình trên chỗ ngồi. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời Minh Ca mặt. Mọi người nhìn không thấy địa phương. Hai tay của hắn cơ hồ muốn véo vào chính mình trong lòng bàn tay. Kiếp trước cũng không có này một. Chuyến Thái Sơn hành trình. Bất quá ký chủ kia một đời đại gia đại nhị thời điểm đi Thái Sơn. Năm ba là đi Tô Châu nơi. Rất nhiều chuyện đều vô tri vô giác ở thay đổi. Leo núi mà thượng thời điểm. Một cái nữ hài chân uy, bởi vì ly xe cáp địa phương còn có điểm xa, này đường núi lại không tốt lắm, nữ hài bạn trai liền tính tưởng bối nàng cũng là hữu tâm vô lực a. Nhìn nữ hài cố hết sức nhảy dựng một oai bộ dáng. Minh Ca cuối cùng là nhịn không được, Đối nữ hài nam phiếu nói, ta sẽ điểm mát xa kỹ năng, bằng không ta giúp người nữ phiếu xoa một chút mắt cá chân chỗ. Nam hài liên tục gật đầu. Lạc ca ngươi chạy nhanh, có kỹ năng cũng đừng tàng tư. Nam hài đỡ nữ hài ngồi ở trên cục đá. Minh ca ngồi xổm xuống, đôi tay ở nữ hài sưng đỏ mắt cá chân chỗ ấn vài cái lại xoa nhẹ vài cái. Trong lúc nữ hài vẫn luôn đều đau thẳng nhíu mày, có mấy lần càng là khóc lên tiếng làm Minh ca đừng lại ấn. Minh ca tay kính quá lớn, nàng căn bản chịu không nổi, nữ hài nam phiếu càng là đau lòng đến không được. Trấn an nữ phiếu đồng thời cũng đang hỏi Minh ca rốt cuộc thế nào, Minh ca ở nữ hài khóc đến không thành tiếng thời điểm mới buông ra nữ hài chân. Hảo, nàng xoay chuyển chính mình thủ đoạn. Này có cái gì hảo khóc a? Thử xem có đau hay không. Minh ca trong giọng nói tất cả đều là ghét bỏ. Nữ hài mặt trướng đến đỏ bừng. Bất quá đi rồi vài bước phát giác chính mình chân thật sự hào. Bất quá liền tính như thế. Nàng cấp Minh ca nói lời cảm tạ cũng là vẻ mặt không tình nguyện a. Này nam sinh quá chán ghét có hay không? Tay kính như vậy lớn một chút đều không thông cảm người. Chờ Minh ca thoáng lạc hậu thời điểm. Nghiêm thích hỏi nàng, ngươi là cố ý sao? Kia nữ hài chân đều bị ngươi ấn sưng lên. Hắn cảm thấy giống Minh ca loại này thời khắc nghĩ liêu. Muội người, không nên là tại đây loại thời điểm xung xoe sao? Như thế nào còn tự hắc nha? Nàng là chỗ trống bạn gái a. Ta đối nàng quá khách khí, vạn nhất nàng nhìn chúng ta làm sao bây giờ? Ta như vậy xoáy khí lại như vậy học bá. Thời khắc mấu chốt lại anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng nhìn chúng ta tỷ lệ lão đại. Nhưng nàng là chỗ trống nữ phiếu a. Bằng hữu thê không thể diễn. Ta không thể làm ra hủy tam quan sự. Nghiêm thích giật giật môi. Sau một lúc lâu mới cười. Lạc ca, ta phát giác ngươi người này còn rất có nguyên tắc a. Đó là. Minh ca cười ha hà. Ta là một cái phi thường có nguyên tắc tam hảo thanh niên. Ta tương lai không thể hạn lượng. Ta tương lai lão bà khẳng định cũng cùng ta giống nhau. Này sẽ ngươi liền nghĩ đến lão bà vấn đề. Đúng vậy, ta ban đầu mục tiêu là niệm thư yêu đương đều không lầm. Tốt nghiệp đại học thời điểm vừa vặn quải một cái lão bà. Hiện tại không như vậy thiên chân. Chờ ta mua phở ở xe lại tìm lão bà liền dễ dàng nhiều. Nghiêm thích thật sự không quen nhìn Minh ca hiện tại này phó vẻ mặt hướng tới bộ dáng. Như vậy không cảm thấy mệt sao? Người lão bà đều không thể cùng ngươi cộng hoạn nạn, chỉ nghĩ hái ngươi thành quả thắng lợi. Minh ca kinh ngạc trừng mắt Nghiêm thích. Sao có thể? Làm người có hạn cuối a. Ta muốn tìm đối tượng khẳng định là trước cùng nhau ở chung cùng vui sướng. Quan niệm tương đồng mới có thể ở bên nhau. Ta không thích công chúa. Bất quá nếu là ta thiệt tình thích người, ta cũng vui sủng nàng cho nàng tốt nhất. Nghiêm thích ở Minh ca kia kinh ngạc dưới ánh mắt. Hậu chi hậu giác gật gật đầu. Ân, ta và ngươi quan điểm giống nhau. Giống nhau cái giám nha. Minh ca cười lớn hơn nữa thanh, nam nhân đều là cái dạng này ý tưởng, chúng ta khẳng định đều giống nhau, này một chuyến Thái Sơn hành trình cũng coi như là vui sướng. Đầm đìa, Minh ca lần này về nhà sau, cũng không có oa ở trong nhà chơi game, mà là tìm cái cấp trong tiểu khu học sinh học bù kiêm chức. Sau đó đem này đó kiếm tiền lại thả xuống ở cổ phiếu, chờ tới rồi đại bốn thời điểm. Minh ca toàn bộ tinh lực như cũ là ở học tập thượng. Trường học tổ chức một ít hoạt động nàng cũng tích cực tham gia. Bất quá thân là học sinh cán bộ Nghiêm thích ở đại bốn thời điểm rõ ràng so Minh ca còn muốn vội. Cho nên hai người suốt ngày tuy rằng gặp mặt rất nhiều, trong lén lút lại không có gì giao thoa. Này đối Minh ca tới nói thật đặc mã chính là chuyện tốt a. Nghiêm thích sinh nhật thời điểm thình đại gia đi KTV ca hát. Hết chương.